vốn cũng không có nương tay. Nhưng chỉ là duy tình huống như thế, nhưng theo ngày bị Chu Duy Thanh sở áp chế. Đứng ở Chiến Lăng Thiên bên cạnh Thượng Quan Thiên Dương. Kể từ khi nụ cười thu liếm sau sẽ thấy không có một lần nữa lộ ra đi ra ngoài quá. Hắn chỗ đã thấy tự nhiên muốn so sánh với Chiến Lăng Thiên khắc sâu hơn. Chu Duy Thanh sở thi triển những thứ này kỹ năng. Mặc dù cũng là hắn bản thân vốn có. Nhưng trên thực tế. Nhưng hoàn toàn là dựa vào Lục Tuyệt Thần mang trận phát ra ra. Nói cách khác. Những thứ này kỹ năng cũng là mẫu. Nhưng lại mẫu so với hắn thật thực thi triển một chút cũng không yếu. Một đạo chói mắt kim quang ngay vào lúc này từ Thượng Quan Thiên Nguyệt thể bên trong bộc phát ra tia sáng xuất hiện vị trí là nơi ngực của hắn. Kim quang phát ra. Làm cả người hắn cũng tràn đầy thần thánh hơi thở tức. Hẳn là trong nháy mắt tựu tiêu mất rồi trên người tê dại cùng ám diệt chi chú hiệu quả. Trong mắt thần quang chợt lóe. Một đạo kim quang từ hắn miệng trung phụt lên ra hóa thành một đạo kim sắc quang nhận cùng Ngân Hoàng Thiên Chuẩn chính diện va chạm. Âm âm nổ vang. Ngân Hoàng Thiên Chuẩn cũng bay ra Thượng Quan Thiên Nguyệt cũng là đầu vai lay nhẹ dù sao. Hắn là ở hoàn cảnh xấu dưới tình huống bộc phát kỹ năng miễn cưỡng xuất thủ. Lần này hẳn là không có thể tướng Ngân Hoàng Thiên Chuẩn trực tiếp hủy diệt. Chu Duy Thanh bên kia thế công cũng không có nửa phần dừng lại ý tứ Ngân Hoàng Thiên Chuẩn bay ra sau. Ở hai tay hắn cùng sau lưng hẳn là hai loại hoàn toàn bất ti quang mang sáng lên. Sau lưng sáng lên là màu đỏ tím, mà ở hai tay hắn thượng sáng lên còn lại là ám tử sắc. Này hai luồng tia sáng buông thả, rốt cuộc làm động tác của hắn hơi trì trệ một chút. Nhưng cũng chính là Thượng Quan Thiên Nguyệt đánh lui Ngân Hoàng Thiên Chuẩn thời điểm, hắn kỹ năng cũng đã hoàn thành. Sáu cánh vỗ vào luyện ngục thiên sứ phiêu bay ra nó chính là thầm tử sắc quang mang sở buông thả ngưng kết thể. Vừa sải bước ra trôi lơ lửng ở Chu Duy Thanh trước người năm thước ngoài. Vô số ám tử sắc quang cầu chạy thẳng tới Thượng Quan Thiên Nguyệt ném tới. Mà Ngân Hoàng Thiên Chuẩn còn lại là từ mặt bên bay ra ngoài. Cùng lần này ti lúc ở Chu Duy Thanh sau lưng. Một đuôi rắn nhân thân. Có yêu nhiêu diện mạo kỳ dị sinh vật cũng là phiêu bay ra. Một đạo tử hồng sắc quang mang theo hắn trong con ngươi điện xả ra. Chạy thẳng tới Thượng Quan Thiên Nguyệt đi. Trước sau bất quá tính thời gian thở thời gian. Chu Duy Thanh thế nhưng chia ra hoàn thành Ngân Hoàng Thiên Chuẩn. Luyện ngục thiên sứ cùng Long Ma Hoa Nữ sống lại. Ba đại cường giả đồng thời hướng Thượng Quan Thiên Nguyệt phát khởi công kích. Hoàn thành này ba lần sống lại sau Chu Duy Thanh công kích mới xem như tạm thời dừng lại xuống tới. Sống lại Ngân Hoàng Thiên Chuẩn cùng luyện ngục thiên sứ cũng không coi vào đâu. Này hai người cũng là thiên vương cấp tầng thứ. Lấy tu vi của hắn. Có thể nói là dễ dàng hoàn thành sống lại. Nhưng này Long Ma Hoa Nữ cũng là thiên đế cấp đỉnh thiên thú. Sống lại nó đối với Chu Duy Thanh tiêu hao cũng là không nhỏ. Bộ ngực bên trong tinh hạch thánh đan cũng hơi ảm đạm mấy phần. Nhưng vào lúc này. Nhưng hơn hiện ra Chu Duy Thanh cường đại. Bộ ngực bên trong tinh hạch thánh đan tia sáng mặc dù ảm đạm mấy phần. Nhưng trên người hắn màu vàng nhưng rõ ràng tăng cường. Không khí khan vô luận là cái gì thuộc tính thiên địa nguyên lực. Cũng lấy một loại không gì sánh kịp tốc độ hướng hắn ngưng tụ đi. Thậm chí ngay cả Thượng Quan Thiên Nguyệt thiên đế cấp tu vi đối với những thiên địa này nguyên lực ảnh hưởng cũng xa xa không bằng hắn. làm một kích oanh lui Ngân Hoàng Thiên Chuẩn. Thấy Luyện Ngục Thiên Sứ cùng Long Ma Hoa Nữ xuất hiện thời điểm, Thượng Quan Thiên Nguyệt xuất hiện chốc lát lỗi giác. Hắn phảng phất cảm giác được mình đối trận chính là Lục Tuyệt Đế Quân bản thân, dường như cuộc tỉ thí này nói là Chu Duy Thanh muốn ở trên tay hắn kiên trì một nén nhang thời gian. Nhưng trên thực tế, từ chiến đấu bắt đầu đến hiện tại, hắn hoàn toàn bị vây, bị động, bị đánh địa vị. Đây cũng không phải là hắn cố ý nhường cho a. Chu Duy Thanh kỹ năng buông thả tốc độ thật sự là quá là nhanh. Hơn nữa còn là nhiều thuộc tính phối hợp. Mỗi cái kỹ năng thượng cũng đều có khống chế. Hoàn toàn đánh Thượng Quan Thiên Nguyệt một trở tay không kịp. Vốn là hắn còn là một bộ trưởng bối dạy vãn bối tâm thái. Nhưng lúc này lại đã thay đổi hoàn toàn bộ dáng. Tiểu tử này lần thái trình độ đã vượt xa hắn dự phán. Bình thường thiên vương cấp cường giả nếu là chống lại thiên đế cấp cường giả, sợ rằng không chiến trước hết khiếp đảm. Nhưng Chu Duy Thanh cũng không. Hắn mới từ huyền thiên đại lục trở lại. Đừng nói là thiên đế cấp, coi như là thiên thần cấp hắn cũng chiến quá. Ở trong lòng thượng nhưng là không có nửa phần nhát gan. Tì, Chu Duy Thanh trong lòng cũng nghẹn một hơi. Hảo Miêu Cung không phải là muốn dùng loại phương pháp này không để cho mình cưới vợ Tuyết Nhi sao? Ta đây hay thực lực để cho bọn họ câm miệng. Một tầng vàng mịt mờ màn hào quang từ Thượng Quan Thiên Nguyệt trên người thích phóng đi ra, ngăn cản Luyện Ngục Thiên Sứ oanh kích. Cùng lúc đó, Thượng Quan Thiên Nguyệt hai tay hợp lại, lần nữa tách ra. Khi hắn bàn tay phải trung đắc nhiều hơn một chuôi màu vàng trường kiếm. Kiếm dài 3 thước 6 tấc, chiều rộng 3 chỉ. Thượng Quan Thiên Nguyệt sau lưng cũng đi xuất hiện một cái cử long hư ảnh. Kia cử long hư ảnh quanh quẩn chi khăn, một ngụm kim quang phụt lên ra, chặn lại Long Ma Hoa Nữ trong mắt bắn ra Long Ma cấm xạ tuyến. Thượng Quan Thiên Nguyệt Ý Châu cũng là có nhiều loại thuộc tính, nhưng trong đó cường đại nhất không thể nghi ngờ chính là quang minh. Kiếm trong tay hắn cùng sau lưng quang long chính là hắn vốn có mạnh nhất kỹ năng. Thác ấm từ thiên thần cấp thiên thú quang minh thánh long. Này quang minh thánh long cũng là Hảo Miêu Cung chấn cung thần thú, địa vị cùng huyền thiên cung ám hắc ma long tương đẳng. Bằng vào cường đại như thế kỹ năng, hắn mới xem như đứng vững gót chân, miễn cưỡng ngăn cản được Chu Duy Thanh này liên tiếp công kích. Chân chính thiên thần cấp kỹ năng dù sao không phải là Long Ma Hoa Nữ loại này ngụy thiên thần có thể so với nghĩ. Hơn nữa vô luận là Long Ma Hoa Nữ tự thân có một nửa tà thuộc tính hay là Luyện Ngục Thiên Sứ đen thầm thuộc tính, cũng bị quang minh thuộc tính ở trình độ nhất định thượng khắc chế. Trong phút chốc Thượng Quan Thiên Nguyệt uy thế tăng nhiều. Cường đại uy áp lực từ trên người hắn khuyết tán ra, hóa thành một tầng tầng như thực chất kim sắc quang ngất hướng này hai đại sống lại thiên thú dâng đi. Thượng Quan Thiên Nguyệt nhưng không có ở trước tiên phóng. Chu Duy Thanh mới vừa rồi này liên tiếp đả kích, hắn cũng cần trì hoãn khẩu khí mới được. Nhất là Chu Duy Thanh đang điên cuồng hấp thu trong không khí thiên địa nguyên lực, nếu là hắn không khống chế hạ xuống, chỉ sợ cũng một chút bổ sung cũng không chiếm được rồi. Ngân Hoàng Thiên Chuẩn bay lượn ở bên Long Ma Hoa Nữ, còn lại là cùng Luyện Ngục Thiên Sứ cùng nhau che ở Chu Duy Thanh trước người. Lúc này Chu Duy Thanh đang làm gì đấy? Song trưởng khẽ cong chia ra thành hình cung, ở trước ngực dựng thẳng lên. Làm song trưởng trong vẫn duy trì một cái hình tròn không gian. Trên người kim sắc quang mang trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Một mảnh dài hẹp kim sắc quang mang bắt đầu từ Chu Duy Thanh trên người khuyết tán ra, vây quanh thân thể của hắn thể xoáy chuyển. Mặc dù Thượng Quan Thiên Nguyệt là ở thiên thần cấp kỹ năng ủng hộ hạ thả ra uy áp, nhưng là đối với Chu Duy Thanh nhưng không có nửa điểm ảnh hưởng. Mà khi những thứ này kim sắc quang mang ra hiện thời điểm, cả diễn võ trường chỗ ở không gian cũng kịch liệt chấn động một chút. Thượng Quan Thiên Dương thất kinh, vội vàng buông thả thiên lực duy trì không gian. Nhưng hắn vẫn có thể rõ ràng cảm giác được. Từ Chu Duy Thanh trên người bộc phát ra kinh khủng hấp lực, hẳn là ngay cả hắn thiên lực đã ở hấp thu dường như. Cùng lúc đó Thượng Quan Thiên Nguyệt lại càng chấn kinh. Bởi vì tự ở chung quanh không gian chấn động ti. Hắn thế nhưng cũng nữa hấp thu không tới này trong không gian thiên địa nguyên lực rồi. Những ngày kia địa nguyên lực giống như là tìm được rồi chủ nhân một loại, tất cả đều hướng Chu Duy Thanh phương hướng điên cuồng dâng đi. Một thiên đế bị một thiên vương đem thiên địa nguyên lực cũng đoạt đi. Này đã hoàn toàn vượt qua Thượng Quan Thiên Nguyệt nhận chi. Không dám nữa khôi phục, không có thiên địa nguyên lực bổ sung, trên thực tế hắn cũng khôi phục không cái gì. Vô luận Chu Duy Thanh là làm sao làm được, túc chiến túc thắng đối với Thượng Quan Thiên Nguyệt mà nói mới là có lợi nhất. Kim quang chợt lóe. Thượng Quan Thiên Nguyệt đón Long Ma Hoa Nữ cùng Luyện Ngục Thiên Sứ kéo dài không ngừng công kích tựu xông tới. Quang Minh Thánh Long phụ thể kỹ năng sở mang đến cường đại uy năng. Làm hắn đang giận thế thượng hoàn toàn áp đảo rồi trước mắt hai người này kỹ năng phục sinh. Kinh Thiên Quang nhận vượt qua, Luyện Ngục Thiên Sứ đứng mũi chịu sào ở Kim Quang Trung hóa thành hư vô. Đen thầm cùng quang minh đối lập lẫn nhau, tầng thứ thượng chinh lệch làm nó căn bản không có chống đỡ kháng thực lực. Nhưng là, cũng là ở Luyện Ngục Thiên Sứ ở một kiếm này dưới chết ti. Một cẩu ngập trời tà lực trong nháy mắt theo hắn sau lưng bộc phát ra. Vốn là ở uy thế thượng. Thượng Quan Thiên Nguyệt bằng vào Quang Minh Thánh Long phụ thể chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong. Làm Luyện Ngục Thiên Sứ cùng Long Ma Hoa Nữ căn bản không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực. Nhưng là ngay một khắc này, Thượng Quan Thiên Nguyệt trích cảm giác mình hơi thở chợt hơi chậm lại. Kia làm hắn phát ra từ sâu trong linh hồn run rẩy kinh khủng tà ác khí tức giống như là đánh đòn cảnh cáo loại. Ngang nhiên đưa từ không trung rơi đập. Đây là cái gì? Thượng Quan Thiên Nguyệt lúc này trên mặt đã là hoảng sợ biến sắc. Long Ma Hoa Nữ hơi thở. Không thể nào, quyết không có thể nào. Coi như là chân chính Long Ma Hoa Nữ ở chỗ này cũng không phải là đối thủ của hắn. Lại càng không cần phải nói là tản mát ra kinh khủng như thế năng lượng ba đồng rồi. Nếu không phải là Long Ma Hoa Nữ kia vậy là cái gì đây? Đang ở Long Ma Hoa Nữ sau lưng. Một pho tượng màu xám cho thân ảnh dần dần lớn hơn. Làm này màu xám cho thân ảnh xuất hiện thời điểm, cả diễn võ trường không gian cũng tựa như sợ hãi loại rất nhỏ chiến đấu. Chu Duy Thanh huyền phù ở nơi đâu? Có thể thấy rõ ràng. Từ trên người hắn khuyết tán đi ra ngoài kia một mảnh dài hẹp quanh quẩn quang mang đang không ngừng hút lấy thiên địa nguyên lực. Thậm chí ngay cả này trong không gian năng lượng đều ở bị kia hấp xả. Kia ngập trời tà lực chính là từ sau lưng của hắn tán phát ra. Cũng bởi vì này hư ảnh xuất hiện, Chu Duy Thanh thân thể chung quanh vốn là đạm quang mang màu vàng lúc này đã hoàn toàn biến thành màu xám cho. Cũng là mang theo lấp lánh vô số ánh sao màu xám cho. không chỉ là Chu Duy Thanh. Ngay cả khi hắn trước người Long Ma Hoa Nữ, lúc này thế nhưng cũng đã bị mảnh vụn nhuộm thành rồi đồng dạng màu xám cho. Long Ma Hoa Nữ thân thể ở rất nhỏ rung động ở bên trong. Trên mặt lại lộ ra da mãnh liệt hưng phấn. Nàng khí thế trên người hiện ra bao nhiêu loại bảo tăng. Cũng nữa không sợ hãi cho Thượng Quan Thiên Nguyệt khăn mặt quang minh thánh kiếm cùng với trên người hắn tản mát ra quang minh thánh long hơi thở. Nhạc phủ đại nhân, ngài cũng nên cẩn thận. Chu Duy Thanh thanh âm du tự nhiên vang lên. Ngay sau đó, Long Ma Hoa Nữ hai tròng mắt chi khăn tử hồng sắc quang mang lần nữa điện xả ra. Lần này, quang minh thánh long phụt lên ra quang mang thế nhưng không có thể ngăn trở. Mắt thấy chính là tia sáng gặp thể. Chương 261 tà thần phụ thể bị thương nặng Thiên Nguyệt. Thượng Trung, Côn Ve Tơ Sát Thức 1984. Nguồn Ban Lôn Oi, Com. Màu đỏ tím trước tiên mũi nhọn chợt lói lên rồi biến mất. Sau một khắc, Thượng Quan Thiên Nguyệt trên đầu liền có hơn một cái thật to màu tím ký hiệu. Quang Minh Thánh Long phụ thể hiệu quả tan thành mây khói. Nhìn như đơn giản một kích nhưng hiệu quả nhưng hoàn toàn khác. Đây là tại sao? Đường tiên, Thượng Quan Băng Nhi cùng Chiến Lăng Thiên cũng đều nhìn trợn mắt hốc mồm. Nhưng hoàn toàn không rõ xảy ra chuyện gì có thể làm cho Chu Duy Thanh triệu hồi ra Long Ma Hoa Nữ lại phá vỡ rồi thiên thần cấp kỹ năng phòng ngự. Chỉ có Thượng Quan Thiên Dương nhìn thấu một chút. Ở một kích kia lúc sau, Long Ma Hoa Nữ thân thể nhất thời trở nên hư ảo. Ở không khí khan biến mất. Không nghi ngờ chút nào, mới vừa rồi này một cái Long Ma cấm, nó đã bộc phát ra rồi toàn lực. Nhưng này còn không phải là mấu chốt. Mấu chốt ngay tại ở Chu Duy Thanh mới vừa rồi trên người phát tán ra cường đại tà áp hơi thở. Này tà áp hơi thở không chỉ là uy hiếp rồi Thượng Quan Thiên Nguyệt. Tại lúc thế nhưng cũng đã trở thành Long Ma Hoa Nữ tăng phúc lực. Đây là lấy kỹ năng tăng phúc kỹ năng. Hơn nữa còn là tăng phúc một cái vừa sải bước tham gia thiên thần cấp tầng thứ cường đại kỹ năng. Này mời kinh khủng bực nào tà ác lực mới có thể làm đến. Mọi người ở đây kinh ngạc tại thân trên không trung Chu Duy Thanh sau lưng hai cánh đột nhiên vỗ. Cả người giống như mũi tên bình thường hướng Thượng Quan Thiên Nguyệt phóng đi. Thân trên không trung hắn, một đạo cũng một đạo ám kim sắc quang mang không chút nào dừng lại ra hiện tại hắn trên người. Theo chiến đấu bắt đầu đến hiện tại, hắn mới rốt cuộc dùng được rồi của mình ngưng hình trang bị. Tiểu tử này quá xảo hoạt rồi. Này là tất cả người chỉ có tại ý nghĩ. Phía trước hắn vẫn không sử dụng ngưng hình trang bị. Không thể nghi ngờ là sợ chính mình sử dụng. Cũng làm cho Thượng Quan Thiên Nguyệt không cố kỵ chút nào sử dụng. Nhưng lúc này Thượng Quan Thiên Nguyệt bị Long Ma cấm ngăn lại ngưng hình. Thác ấm năng lực. Hắn thì không chút lựa chọn sử dụng đến. Lập tức làm chính mình tăng phúc đạt đến cực hạn. Không chỉ như vậy, Chu Duy Thanh sau lưng cái kia khổng lồ màu xám cho hư ảnh rồi đi theo thân thể của hắn vọt tới trước. Hơn nữa trên không trung đuổi theo. Hóa thành một đạo màu xám cho chảy hết dung nhập vào Chu Duy Thanh trong cơ thể. Trong phút chốc, Chu Duy Thanh bản thân cùng với hắn hận địa vô hoàn sáo trang. Tất cả đều biến thành trong suốt trong sáng màu xám cho. Song chùy vung, chạy thẳng tới Thượng Quan Thiên Nguyệt khi ném tới. Cùng lúc đó, một đạo cũng một đạo quang mang ở Thượng Quan Thiên Nguyệt trên người không chút nào dừng lại sáng lên. Tuyệt đối chậm chạp. phong chi trói buộc, ám diệt chi chú, không gian sụp đổ. Tất cả đều là lấy hạn chế cùng mạnh mẽ công kích làm chủ mạnh mẽ kỹ năng. Có thể nói, cùng một thời gian Chu Duy Thanh quả thực giống như là 6-7 thiên vương cấp cường giả ở đồng thời phóng thích ra kỹ năng, dường như kỹ năng thi triển mật độ cao, đủ để khiến người xem thế là đủ rồi. Coi như là thượng quan thiên dương, rồi tự hỏi không có năng lực này. Trong lúc nhất thời, thượng quan thiên nguyệt thân thể cũng đều biến thành màu sắc rực rỡ. Các loại màu sắc hạn chế, tăng phúc, làm hắn không có một thân thiên đế cấp cường hãn tu vi. Nhưng là liên thiểm trốn cũng đều làm không được. Chỉ có thể miễn cưỡng nâng lên hai cánh tay, làm hết sức thúc giục chính mình toàn bộ thiên lực, cố gắng ngăn cản Chu Duy Thanh công kích. Chu Duy Thanh hai tròng mắt đã biến thành hôi mông mông một mảnh. Toàn bộ diễn võ trường bên trong không khí bởi vì kia lạnh như băng tà lực, gần như là trong nháy mắt giảm xuống mười mấy độ. Oanh! Song tử đại lực thần truy không có chút nào sức tưởng tượng cùng thượng quan thiên nguyệt liều mạng một cái. Làm người ta hoảng sợ chính là, lấy thượng quan thiên nguyệt thân thể cường độ cùng thiên lực hùng hậu trình độ, hẳn là bị Chu Duy Thanh này một búa ngạnh xanh xanh oanh bay ra ngoài. Chu Duy Thanh đuổi phải trên mặt đất đột nhiên một bước, cả người đuổi theo thượng quan thiên nguyệt vọt lên. Cùng lúc đó, hắn đuổi phải trên không trung hư ảo loại vung vẩy, dừng lại trăm viên trong suốt trong sáng năng lượng châu thì như vậy lặng lẽ ra hiện tại rồi thượng quan thiên nguyệt bốn phương tám hướng. Chỉ trong nháy mắt thì tất cả đều áp vào rồi trên người hắn, bộc phát ra kinh khủng tiếng oanh minh. Đó cũng không phải là đơn giản lôi châu a. Mỗi một viên hạt châu trên cũng đều mang vào có lam, hắc, xám cho tam sắc quang mang. Hẳn là Chu Duy Thanh hồi lâu không có sử đã dùng qua ám ma tà thần lôi. Ban đầu, chính là bằng vào ám ma tà thần lôi, hắn lấy ba châu tu là thứ nhất lần đánh bại Trầm Tiểu Ma. Nhưng lúc này xuất hiện, nhưng chừng trên trăm viên nhiều. Khi hắn kia thiên vương cấp tu vi thôi động, này trên trăm viên ám ma tà thần lôi uy lực có thể nghĩ. Thượng quan thiên nguyệt thân trên không trung, muộn hanh nhất thanh, y phục trên người đã nhiều chỗ tổn hại. Mà lúc này Chu Duy Thanh song tử đại lực thần truy vừa đã đến hắn trước người, hung hăng oanh kích ở bộ ngực hắn vị trí. Oanh! Thượng quan thiên nguyệt cả người bị nện hướng mặt đất. Này diễn võ trường chính là một không gian khác. Nhưng coi như là như vậy, cái kia thân hình cao lớn nhưng theo ngày bị nện trực tiếp khảm tham ra trong lòng đất. Một ngụm máu tươi liền từ thượng quan thiên nguyệt trong miệng phụt lên mà ra. Thiên nguyệt, đường tiên bi thiết một tiếng, lại cũng bất chấp cái gì quy tắc, chợt lóe thân thì xông về thượng quan thiên nguyệt. Thân trên không trùng, vẫn không quên ghi hung hăng đạp một cước mới vừa hoàn thành công kích Chu Duy Thanh. Chu Duy Thanh liền trốn cũng không trốn, thậm chí còn cố ý tách ra song chùy, để cho Nhạc Mấu một cước này đạp ở bộ ngực mình trên. Có thể cái kia mạnh mẽ phòng ngự năng lực, đường tiên một cước này làm sao có thể đả thương rồi hắn. Chẳng quan tâm để ý tới Chu Duy Thanh, đường tiên cũng đã nhào tới thượng quan thiên nguyệt trước mặt. Nàng lúc này sắc mặt đã là một mảnh tái nhợt, trong mắt thương tiếc nương theo nước mắt mạnh mẽ mà ra. Thượng quan băng nhi cả người cũng đều ngu ở kia rồi, hai tay che miệng nhỏ của mình không phát ra được thanh âm nào. đây hết thảy phát sinh thật sự là quá là nhanh. Theo Chu Duy Thanh nhắc nhở thanh âm bắt đầu. Đến Thượng Quan Thiên Nguyệt bị thương nặng ngã xuống đất. Trước sau cũng bất quá là thời gian mấy lần hô hấp mà tị. Đường Tiên Đích tay phủ ở Thượng Quan Thiên Nguyệt hơi hơi có chút sụp đổ trên lồng ngực. Quay đầu tàn bạo nhìn hướng Chu Duy Thanh. Ngươi tên khốn này. Tại sao có thể đối với nhạc phủ ngươi dưới nặng như vậy đích tay? Ngươi! Chu Duy Thanh vẻ mặt vô tội nói này không cũng là ngài dạy đích sao? Ban đầu ta lần đầu tiên nhìn thấy ngài lúc sau, ngài sẽ dạy đạo ta, nhất định phải nhiều học tập hạn chế kỹ năng. Mới vừa rồi cũng là ngài nói muốn để cho ta đánh nhạc phủ một bữa. Ta là sợ suất lực không đủ. Ngài còn là không cho phép Tuyết Nhi, Phỉ Nhi, Băng Nhi gả cho ta a. Này cũng không nên trách ta a. Đường Tiên nhất thời cứng họng. Hơn nữa Thượng Quan Thiên Nguyệt người bị thương nặng. Cô ta cũng bất chấp để ý tới Chu Duy Thanh rồi. Xoay người. Thật cẩn thận đem Thượng Quan Thiên Nguyệt theo trong hầm ôm ra. Cảm thụ được Đường Tiên ôn nhu. Còn có kia thật cẩn thận động tác. Thượng Quan Thiên Nguyệt có cảm thấy trên mặt tái nhợt miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Tiên Nhi, ta không sao. Tài nghệ không bằng người. Không nghĩ tới thế nhưng bại bởi rồi tiểu tử này. Duy Thanh tiểu tử này năng lấy bằng chừng ấy tuổi thì có tu vi như thế. Đem chúng nữ nhi phó thác cho hắn. Chúng ta cũng có thể an tâm. Đừng trách hắn, hắn nói rất đúng, là ngươi để cho hắn đánh ta đây, hiện tại ngươi có thể bớt giận sao? Từng ấy năm tới nay, thật ra thì ta vẫn cũng muốn cùng ngươi nói một tiếng xin lỗi. Nhớ phải chăm chỉ hướng ngươi sám hối. Nhưng là, ngươi nhưng thủy chung chưa cho ta cơ hội này. Chớ nói thương thế của ngươi như thế nào. Đường Tiên ánh mắt có chút phức tạp, nhưng không nghi ngờ chút nào, nhiều nhất theo ngày là quan tâm. Thượng Quan Thiên Nguyệt lắc đầu, bắt được Đường Tiên đích tay. Đả thương có nặng hay không đối với ta mà nói một chút cũng không trọng yếu. Tiên Nhi, ngươi biết không? Ngươi rời đi cái kia cảm thấy năm, ta mỗi ngày cũng muốn so với hiện tại càng thêm thống khổ. Cho đến sau khi ngươi trở lại, khôn ngoan vi khá hơn một chút. Nhưng là, ngươi nhưng theo ngày không muốn để ý tới ta, ta mỗi ngày cũng đều bị nhận đau khổ. Nếu như ngươi không chịu tha thứ ta, ta lần này rồi cũng không cần chữa thương, không bằng đã chết sạch sẽ. Ta thật mời chịu không được loại này tư niệm hành hạ. Ta thật suy nghĩ cái kia ôn nhu khả ái Tiên Nhi à. Nói tới đây, Thượng Quan Thiên Nguyệt nước mắt tuôn đầy mặt, lớn tuổi như thế, hẳn là khóc không thành tiếng. Trong miệng nhưng là không ngừng sặc ra từng ngụm máu tươi. Ta tha thứ ngươi, không cùng ngươi giận dỗi rồi. Thiên Nguyệt, ngươi không nên làm ta sợ. Đường Tiên ôm thật chặt Thượng Quan Thiên Nguyệt, vẫn ức chế cảm xúc hoàn toàn bộc phát ra. Thượng Quan Băng Nhi lúc này cuối cùng kịp phản ứng. Sẽ phải xông qua xem xét phụ thân thương thế. Lại bị Chu Duy Thanh kéo lại. Buông! Thượng Quan Băng Nhi tức giận nói. Chu Duy Thanh nhưng kéo chặt hơn, hướng cô ta làm ra một cách chớ có lên tiếng đích tay thế. Ánh mắt khẽ nhúc nhích. Thượng Quan Băng Nhi sửng sốt một chút. Mặc dù bởi vì cha đã thương, cô ta lúc này tràn đầy lo lắng. Hãy nhìn đến Chu Duy Thanh ánh mắt cô ta nhưng thanh tỉnh mấy phần. Đúng a, tiểu bàn coi như lại vọng động, vì mình hắn rồi không nên hồi thương tổn phụ thân a. Chẳng lẽ nơi này có vấn đề gì? Ở cô ta suy tư thời gian, Chu Duy Thanh đã chuyển hướng Thượng Quan Thiên Dương. Nhìn kia thiêu đốt vẫn chưa tới một nửa đàn hương. Mỉm cười nói đại bá. Ta nghĩ cuộc tỉ thí này không cần lại tiếp tục nữa đi. Hẳn là ta thắng. Thượng Quan Thiên Dương trên mặt lúc này thế nhưng trọng mới xuất hiện rồi nụ cười. Gật đầu. Nói con gái lớn không dùng được. Ta tự nhiên sẽ giữ lời nói. Hôm nay coi như là trước tiên lập thành rồi chuyện chung thân của các ngươi đi. Đứng ở Thượng Quan Thiên Dương bên người Chiến Lăng Thiên, lúc này hẳn là nói không ra lời nửa câu ngăn trở lời mà nói. Nhìn Chu Duy Thanh, trong mắt của hắn tràn đầy bất khả tư nghị. Chẳng bao lâu sau, hắn đối với Chu Duy Thanh còn vẫn có mãnh liệt cảm giác về sự ưu việt. Nhưng là hiện tại đây, Chu Duy Thanh đã hoàn toàn cùng hắn không có ở đây một tầng lên. Thiên vương cấp tu vi không nói, hắn thế nhưng lấy thiên vương cấp thực lực chiến thắng thiên đế cấp Thượng Quan Thiên Nguyệt. Coi như trong đó có một chút mưu lợi thành phần. Không để cho Thượng Quan Thiên Nguyệt dùng được truyền kỳ sáo trang. Nhưng Chu Duy Thanh đều thể hiện ra thực lực nhưng là quá rõ ràng. Hắn còn có thể nói gì? Chẳng lẽ nói chính mình so với Chu Duy Thanh lại càng xứng đôi Thượng Quan Tuyết Nhi sao? Chiến Lăng Thiên tuy nhiên kiêu ngạo rồi một chút. Nhưng là người chính phái. Lại càng đường đường tránh tránh nam tử Hán. Cái loại này già mồm cãi láo lời mà nói. Hắn vô luận như thế nào cũng là không nói ra, chỉ có thể thầm than một tiếng, chậm rãi cúi đầu. Hắn biết mình đã thua, vĩnh viễn bại bởi trước mắt người này. Chu Duy Thanh nghe Thượng Quan Thiên Dương lời vừa rồi lúc này mới cung kính hướng hắn hành lễ, đa tạ đại bá thành toàn. Thượng Quan Thiên Dương liếc mắt một cách Thượng Quan Thiên Nguyệt vợ chồng. Tay áo vung lên. Nói chúng ta đổi lại cách địa phương nói chuyện. Quang thải lói lên. Ở Thượng Quan Thiên Dương dưới sự trợ giúp, mọi người lặng lẽ rời đi diễn võ trường. Dĩ nhiên, trong chuyện này cũng không bao gồm Thượng Quan Thiên Nguyệt cùng Đường Tiên hai vợ chồng. Trở lại trong nghị sự đại sảnh, Chiến Lăng Thiên chưa cùng mà là yên lặng rời đi rồi. Ở bên trong đại sảnh cũng chỉ còn lại có Thượng Quan Thiên Dương, Chu Duy Thanh cùng Băng Nhi ba người. Các ngươi là kế hoạch tốt đi. Không nghĩ tới nhị đệ thế nhưng làm ra lựa chọn như vậy. Thượng Quan Thiên Dương than nhẹ một tiếng thản nhiên nói. Chu Duy Thanh ha hả cười một tiếng, nói cũng biết không thể gạt được đại bá ánh mắt. Thượng Quan Thiên Dương lắc đầu, nói này đã cùng giấu riêng được, không thể gạt được không có quan hệ gì rồi. Mặc dù các ngươi là kế kiểu tốt, nhưng ta nhìn ra được, mới vừa rồi trận chiến này cũng không có giả. Thiên Nguyệt đúng là thua. Coi như hắn vừa lên đến thả ra truyền kỳ sáo trang. Cũng không thể có thể ở một nén nhang trong thời gian đánh bại ngươi. Duy Thanh, ngươi so với ta trong tưởng tượng cường đại hơn hơn. Từ nay về sau trên đại lục đã muốn ngươi một chỗ ngồi. Thượng Quan Băng Nhi đứng ở một bên. Nghi hoặc nhìn bọn họ. Thấp giọng hướng Chu Duy Thanh nói ta làm sao không rõ các ngươi đang nói cái gì. Chu Duy Thanh ha hả cười một tiếng, nói như thế này trở về ta lại cho giải thích. Bá phụ, nếu ngài rồi nhìn ra chúng ta trận chiến này là chân thật cũng không thể đổi ý a. Thượng Quan Thiên Dương cười khổ một tiếng, uy hiếp của ngươi là có hiểu. Thay vì để đem ta đây ba cái bảo bối cháu gái quải chạy. Còn không bằng đau tích mau mau đáp ứng chuyện của các ngươi. Bất quá. Ngươi rồi phải nhớ kỹ ngươi mới vừa rồi đã nói. ngươi cùng giữa các nàng vô luận là người nào sinh ra thứ nhất hài tử, cấp cho ta Hảo Miêu cung làm người thừa kế. Xem ra, lão phu lại muốn làm phiền bận rộn mấy thập niên rồi. Chu Duy Thanh cười nói, này không thành vấn đề, đại bá ngài là năng người làm phiền. Thượng quan Thiên Dương điều chỉnh sắc mặt, nói chuyện này cứ định như vậy, ta thì sẽ xử lý. Nhưng là, chuyện của ngươi rồi nhất định phải nhanh chóng đi trước mới được. Ở các ngươi rời đi này một năm thời gian, trên đại lục rồi xuất hiện biến hóa không nhỏ. Chu Duy Thanh mặt liền biến sắc, chúng ta Thiên Cung đế quốc. Thượng quan Thiên Dương khoát khoát tay, nói yên tâm đi, các ngươi Thiên Cung đế quốc không có việc gì. Hết thảy bình thường, hơn nữa phát triển vô cùng tốt. Tuyết Nhi, Phỉ Nhi này lượng nha đầu không có ở, cũng là bởi vì đi là các ngươi Thiên Cung đế quốc trợ chiến đi. Hiện tại Thiên Cung đế quốc phần lớn thổ địa đã bị thu hồi. Ngươi đại quân đang ở Thiên Cung ngoài thành cùng Khắc Lôi Tây Bách Đạt đế quốc liên quân sằng co, nhưng cũng không thật triển khai tiến công, hẳn là đang đợi ngươi trở về đi xử lý. Nghe hắn vừa nói như thế, Chu Duy Thanh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vậy ngài mới vừa nói đại lục thế cuộc xuất hiện biến hóa là chỉ cái gì? Chẳng lẽ vạn thú đế quốc bên kia lại có lớn động tác? Thượng quan Thiên Dương thở dài một tiếng, nói nếu như là vạn thú đế quốc bên kia, chúng ta cũng không phải sợ. Vạn thú đế quốc mặc dù cường đại, nhưng là chúng ta cùng Phỉ Lệ đế quốc, Bảo Phách đế quốc cùng chung ở ngăn cản. Bọn họ mong muốn công vào trong chúng ta lục cũng là rất không có khả năng. Chân chính vấn đề đi ra ở trong chúng ta bộ A. Đan Đốn đế quốc vừa có động tĩnh, Chu Duy Thanh kinh ngạc nói. Thượng quan Thiên Dương vuốt cằm nói, không chỉ là có động tác, hơn nữa còn là đại động tác. Cách Lý Phỉ Nặc đế quốc bị triệt để tiêu diệt rồi. Cái gì? Nghe hắn vừa nói như thế, Chu Duy Thanh không khỏi thất kinh. Cho dù khi hắn trước khi đi, Cách Lý Phỉ Nặc đế quốc đã bị Đan Đốn đế quốc xâm lược rồi một bộ phận, nhưng ở kia lúc sau có Trung Thiên đế quốc điều đình, Đan Đốn đế quốc thì lại không có gì động tĩnh rồi. Mà hiện tại Cách Lý Phỉ Nặc đế quốc che diệt, đầu tiên thì chứng minh một chuyện, đó chính là Đan Đốn đế quốc đã hoàn toàn không hề nữa cố kỵ Trung Thiên đế quốc ý kiến rồi. Thậm chí có thể nói là đứng ở cùng Trung Thiên đế quốc đối lập vị trí. Phải biết rằng, Cách Lý Phỉ Nặc đế quốc cũng là Hảo Miêu cung trên đại lục đại quốc một trong. Chỉnh thể thực lực của một nước tuyệt sẽ không kém hơn Phỉ Lệ đế quốc. Thế nhưng trong thời gian ngắn như vậy đã bị Đan Đốn đế quốc diệt quốc. Có thể nghĩ, Đan Đốn đế quốc đã cường đại đến đã đủ để uy hiếp được Trung Thiên đế quốc trình độ. Trong chuyện này có hay không Bách Đạt đế quốc bóng dáng? Chu Duy Thanh trực tiếp hỏi ra chính mình vấn đề lo lắng nhất. Hừ, chẳng những có, hơn nữa chuyện đã hoàn toàn sáng suốt. Thượng quan Thiên Dương trong mắt rõ ràng biểu lộ vẻ lo lắng ngay tại Cách Lý Phỉ Nặc bị diệt nước đồng thời. Bách Đạt đế quốc phương diện tuyên bố đổi tên là Bách Đạt Vương quốc, phụ thuộc vào Đan Đốn đế quốc, trở thành trong đó thuộc quốc. Hai đại đế quốc chính thức liên minh. Hơn nữa bọn họ đều xâm chiếm Cách Lý Phỉ Nặc đế quốc. Ở diện tích chung trên thậm chí đã hơi vượt xa chúng ta Trung Thiên đế quốc rồi. Bọn hắn bây giờ đã không chút khách khí đem Đan Đốn đế quốc cùng chúng ta Trung Thiên đế quốc ở giữa kia mười mấy nước nhỏ ngầm chiếm. Quốc thổ diện tích chính đang không ngừng mở rộng. Chu Duy Thanh trợn mắt hốc mồm nghe Thượng quan Thiên Dương nói ra những thứ này. hắn chẳng thể nghĩ tới. Bất quá là một năm thời gian. Thế nhưng xuất hiện như thế trọng biến hóa lớn. Đan Đốn đế quốc có thể nói là nhanh chóng quật khởi. Bằng vào trong đó mạnh mẽ vô cùng thực lực. Ngạnh xanh xanh đích thống nhất rồi toàn bộ đại lục Nam Phương. Kia Trung Thiên đế quốc thì không có gì ứng đối sao? Chu Duy Thanh không dám tin nói. Thượng quan Thiên Dương cười khổ nói chúng ta phần lớn binh lực đều ở Bắc Tuyến. Cho dù có đều điều động, cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ. Không cách nào bận tâm đến những thứ kia nước nhỏ rồi. Hiện tại ta lo lắng nhất đúng là Đan Đốn đế quốc chỉnh đốn hoàn thành Nam Phương lúc sau. Xem mượn vạn thú đế quốc mùa đông thế công hướng chúng ta phát động tiến công. Nếu nói như vậy, sợ rằng ngay cả chúng ta Trung Thiên đế quốc đều muốn có đại phiền toái rồi. Hắn cũng không nói đến nếu như không phải đại lục cuộc diện như thế khẩn trương. Chỉ sợ hắn còn không tới lại nhanh như vậy nên đáp ứng Chu Duy Thanh cùng Thượng quan Tuyết Nhi ở giữa hôn sự. Thậm chí thì sẽ không đáp ứng. Nhưng là ở nơi này khẩn yếu thời khắc, Trung Thiên đế quốc nhu cầu cấp bách đang ở từng bước cường đại lên. Thiên cung đế quốc ở Tây Nam Phương kiềm chế Đan Đốn đế quốc. Nếu là mất đi nữa người minh hữu này, kia Trung Thiên đế quốc thì thật mười hai mặt thù địch rồi. Chu Duy Thanh khẽ nhíu mày, nói xem ra ta thật phải nhanh một chút chạy về Thiên cung đế quốc mới được rồi. Thượng quan Thiên Dương nói Duy Thanh, ở binh lực phương diện, chúng ta Khan Thiên Mục trước cũng là trứng chọi đá. Không cách nào đối với ngươi có cái gì ủng hộ. Nhưng là vật liệu phương diện ngươi không cần có bất kỳ lo lắng. Ta sẽ nhường Thiên Tinh Sai người cuồn cuộn không dứt cho các ngươi đưa đi. Ta hy vọng các ngươi mới bắt đầu hành động. Một cách là vì cứu người nhà của ngươi, tại chúng ta cũng cần các ngươi ở Tây Nam mới có thế mà thay đổi ngươi. Ngươi có điều kiện gì có thể cứ việc nói ra. Chu Duy Thanh trầm ngâm một lát sau, lắc đầu, nói điều kiện ta không có. Nhưng Tuyết Nhi, Phỉ Nhi, Băng Nhi mời trước tiên ở lại ta nơi đó. Các nàng cùng ta ở chung một chỗ, ta mới có thể an tâm. Còn có, nếu như ta vận dụng Thiên Vương cấp thực lực đối phó Bách Đạt Vương quốc, Đại Lục Thiên Châu Sư phương diện, sẽ phải xin ngài trợ giúp can thiệp một chút. Thượng quan Thiên Dương gật đầu, nói cái này không thành vấn đề, ta tự nhiên sẽ xử lý. Dù sao, Huyết Hồng Ngục xuất hiện cái loại này hủy diệt năng lượng, rất có thể cùng U Minh thế giới có liên quan. Ở dư luận phương diện ngươi không cần lo lắng. Bất quá, ngươi rồi phải chú ý, Huyết Hồng Ngục tại dạng có khả năng xem phái cường giả đi đối phó các ngươi. Ở này phương diện ta giống như trước không cách nào cho ngươi ủng hộ. Hiện tại chúng ta Hảo Mưu cung vượt qua một nửa cường giả cũng đều đi Nam Tuyến cùng Đan Đốn đế quốc sằng co. Bên kia là chủ chiến sân, không tha có thất. Chu Duy Thanh khẽ mỉm cười, nói chỉ cần có thể để cho ta buông tay làm, ta có lòng tin. Thượng quan Thiên Dương nói hiện tại coi như nhớ không để cho ngươi buông tay làm sợ rằng cũng không được. Chu Duy Thanh nói đã như vậy, vậy chúng ta cái này dưới đảo đi. Về sớm một chút cũng tốt, sớm ngày xử lý những chuyện này. Ngài yên tâm, chậm thì nửa tháng, lâu thì một tháng, chúng ta tất nhiên hướng Khắc Lôi Tây Bách Đạt Liên Quân phát động tổng tiến công. Thượng quan Thiên Dương mỉm cười nói cũng không cần vội vã như vậy. Các ngươi mới là vừa trở về, cũng làm cho Băng Nhi cùng Thiên Nguyệt đoàn bọn hắn viên mấy ngày lại đi thì đi rồi. Chu Duy Thanh cười hắc hắc, nói nhạc phụ của ta đại nhân sợ rằng hiện tại đã chẳng quan tâm nữ nhi. Ta còn là sớm một chút đi thôi, nếu không nhạc mẫu đại nhân giết tới cửa đến nhưng sẽ không tốt. Dù sao này người xấu là để cho ta làm a. Nghe hắn vừa nói như thế, Thượng quan Thiên Dương cũng không khỏi mỉm cười. Ngươi cái tên xấu xa này khi cũng không mất mát gì. Không phải sao? Bất quá, năng thấy Thiên Nguyệt bọn họ vợ chồng hóa hảo, ta cũng vậy coi là đi nhưng rồi một tâm sự. Chu Duy Thanh mỉm cười nói đã như vậy, vậy chúng ta liền cáo từ rồi. Hắn hiện tại có thể nói là quy tâm tự tiến. Nguy cấp. Thiên cung đế quốc đại quân sắp phục quốc. Tâm tình của hắn là phức tạp nhất. Nhưng vô luận như thế nào, trước tiên cứu cha mẹ người nhà cũng đều là chuyện trọng yếu nhất. Lôi kéo Thượng quan Băng Nhi từ biệt rồi Thượng quan Thiên Dương, hai người ra Hảo Miêu cung. Lần này Chu Duy Thanh cũng không khách khí, trực tiếp mang theo Thượng quan Băng Nhi ngự không dựng lên, hướng Tây Nam phương tổ quốc bay đi. Tiểu bàn, đó là ngươi cùng phụ thân kế hoạch tốt. Thượng quan Băng Nhi cũng không phải bổn nhân. Nghe Chu Duy Thanh mới vừa rồi cùng Thượng quan Thiên Dương nói chuyện với nhau, cô ta rồi hiểu mấy phần. Chu Duy Thanh ha hả cười một tiếng, nói xem như thế đi, chỉ bất quá có này kế hoạch cản không nổi biến hóa mà thôi. Ngươi yên tâm đi, ta nhưng là chồng ngươi, sao dám thật đả thương nhạc phụ đại nhân đâu. Nhạc phụ bị thương không giả, nhưng nhiều hơn là chính bản thân hắn thương tổn được chính mình. Ban đầu, Chu Duy Thanh ở mới vừa nhìn thấy Thượng quan Thiên Nguyệt lúc sau, hai người thì tiến hành đơn giản truyền âm nói chuyện với nhau. Chỉ bất quá bên cạnh mọi người người nào cũng không có phát hiện thôi. Này khổ nhục kế chính là bọn họ cha vợ hai người kế tai kết quả. Thượng quan Thiên Nguyệt tự nhiên là biết Thượng quan Thiên Dương tính toán, nhưng hắn vẫn so với Thượng quan Thiên Dương càng thêm xem trọng Chu Duy Thanh. Đồng thời, ngàn vạn chớ quên, hắn cũng là phụ thân a. Tuyết Nhi thừa kế Hảo Miêu cung, nhìn qua tương lai thành tựu Hảo Miêu cung chủ, chính là thiên hạ số một số hai nhân vật. Nhưng Thượng quan Thiên Nguyệt nhưng rất rõ ràng đối với một nữ nhân đến nói gì mới là tối trọng yếu nhất. Vì vậy, hắn thà rằng mạo hiểm để cho huyên trưởng bất mãn, rồi đem Thượng quan Thiên Dương có khả năng nhằm vào Chu Duy Thanh làm trước thời hạn nói cho hắn. Mà lúc sau phát sinh hết thảy tự nhiên cũng là đều ở Chu Duy Thanh nằm trong kế hoạch của rồi. Chỉ bất quá Thượng quan Thiên Nguyệt lại không nghĩ rằng Chu Duy Thanh thực lực thế nhưng thật đạt đến có thể cùng hắn đấu trình độ. Hai người vừa mới bắt đầu giao thủ lúc sau, Thượng quan Thiên Nguyệt còn có nhường cho tính toán. Nhưng nương theo Chu Duy Thanh đều thể hiện ra cường thế. Đến phía sau, Thượng quan Thiên Nguyệt nhưng là toàn lực ứng phó. Chẳng qua mất đi thế chủ động. Vừa rồi không có sử dụng ngưng hình trang bị. Cuối cùng lại bị thua ở Chu Duy Thanh trên tay. Chương 261 tà thần phụ thể bị thương nặng Thiên Nguyệt. Hạ, Côn Ve Tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi, com. Cuối cùng Chu Duy Thanh bằng vào tà thần phụ thể cùng Thượng quan Thiên Nguyệt va chạm. Lần thứ nhất thật sự. Lần thứ hai nhưng là giả dối rồi. Đơn giản mà nói chính là lần đầu tiên sử dụng khúc chùy, lần thứ hai nhưng sử dụng cười truy. Về phần Thượng quan Thiên Nguyệt kia người bị thương nặng bộ dạng, phần lớn cũng đều là chính bản thân hắn tạo thành. Phía trước Thượng quan Thiên Nguyệt thì nói cho Chu Duy Thanh rồi, nhận nhiều đả thương nặng chính hắn nắm chặt. Chu Duy Thanh sở dĩ toàn lực ứng phó cùng Thượng quan Thiên Nguyệt giao thủ. Một cách là sợ bị Thượng quan Thiên Dương nhìn ra. Mặt khác, hắn cũng là mời Hảo Hảo kiểm nghiệm một chút thực lực của mình đến tột cùng đạt đến như thế nào trình độ. Có một vị không có chút nào ác ý đích thiên đế cấp cường giả làm đá thử vàng, hiển nhiên là tương đối chọn lựa không tồi. Sự thật chứng minh, gừng càng già càng cay. Cố gắng mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì, trận chiến này thật không thể lại thật. Nhưng cuối cùng bởi vì Thượng quan Thiên Nguyệt biểu diễn, Thượng quan Thiên Dương vẫn là nhìn thấu ảo diệu trong đó. Chỉ bất quá hắn không có lại ngăn trở cái gì đã đi. Bấy giờ nhìn Thượng quan Thiên Nguyệt chân tình lộ ra cùng Đường Tiên nói chuyện với nhau lúc sau, Chu Duy Thanh thiếu chút nữa bật cười. Ai nói ta diễn kỹ tốt tới? Cùng ta vị này nhạc phụ đại nhân so với, ta còn là phân biệt cử ly a. Thượng quan Băng Nhi trợn mắt hốc mồm nghe Chu Duy Thanh giải thích đây hết thảy, sắc mặt nhất thời trở nên cổ quái. Chu Duy Thanh cười hắc hắc nói bọn hắn bây giờ nhưng chẳng quan tâm ngươi, chúng ta vẫn là nhanh lên đi cho phải. Nếu không nghe lời, nhạc mẫu đại nhân tìm đến tới cửa hỏi tội, ta nhưng chịu không được a. Vì nhạc phụ hạnh phúc, ta lần này nhưng là đen cái đại hắc hoa. Về sau còn không biết như thế nào hướng nhạc mẫu đại nhân giải thích đây. Thượng quan Băng Nhi trừng lớn đôi mắt đẹp, ngươi này tên vô lại, thế nhưng cùng ba ba liên hợp lại lừa gạt mụ mụ. Các ngươi thật xấu. Chu Duy Thanh thở dài một tiếng, nghĩa tránh ngôn từ nói này làm sao sao nói là lừa gạt đây. Cái này gọi là lời nói dối có thiện ý. Chẳng lẽ ngươi muốn nhìn bọn họ nhị lão vẫn chiến tranh lạnh dưới đi không được? Chẳng lẽ ngươi nhìn không ra nhạc phụ đại nhân đến cỡ nào thống khổ sao? Cái này tốt lắm. Bọn họ trung gian tầng này không hiểu nhau một khi đâm. Đây chính là thiên lôi động đến địa hỏa. Nói không chừng, cho ngươi thêm sinh cách để đệ. Muội muội đây này. Thượng quan Băng Nhi nụ cười nhất thời xấu hổ màu đỏ bừng, ba mẹ chuyện ngươi rồi phỏng đoán, xấu lắm. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, trong nội tâm nàng nhưng cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Một cô bé sợ nhất nhìn qua tình huống chính là trượng phu cùng người nhà không cùng a. Huống chi hôm nay nhìn qua vẫn là Chu Duy Thanh đả thương Thượng quan Thiên Nguyệt. Một khắc kia, Thượng quan Băng Nhi thật không biết mình phải làm gì cho đúng. Hiện tại vừa nghe này ban đầu cũng đều là bọn hắn cố ý, cô ta cuối cùng là yên lòng. Ở không có đối với cha mẹ lo lắng lúc sau. Trên yến Băng Nhi ngoài miệng mặc dù không nói, nhưng trong lòng cũng là thầm giật mình. Tiểu bàn thế nhưng đã cường đại đến trình độ như vậy sao? Hai người một đường đi nhanh. Trên đường Chu Duy Thanh cơ hồ không có làm sao nghỉ ngơi. Hai người liền ăn cái gì cũng là trên không trung hoàn thành. Thượng quan Băng Nhi cũng không còn đưa ra nghỉ ngơi và vân vân. Mặc dù Chu Duy Thanh trên mặt vẫn luôn là tiếu a a, nhưng hắn trong mắt chỗ sâu cái kia phân sầu lo, cô ta nhưng nhìn ở trong mắt. Vào lúc này, cô ta nhất định phải toàn tâm ủng hộ nam nhân của mình. Chỉ dùng 3 ngày, bọn họ liền trở về thiên cung cảnh nội đế quốc. Chu Duy Thanh đơn giản hỏi thăm một chút, thì phải biết đại quân hướng đi. Chính hướng Thượng quan Thiên Dương đều nói như vậy. Thiên cung đế quốc đại quân lúc này ngay tại thiên cung ngoài thành tinh thần rừng rậm phủ cận đóng quân. lấy bán vây quanh hình thức xa đối với Thiên Cung Thành. Tùy thời làm ra chuẩn bị khởi xướng tổng tiến công hình thức. Về phần song phương quân lực an bài các loại nhiễm tình huống cũng không phải là có thể hỏi thăm được rồi. Nhận được những tin tức này sau, Chu Duy Thanh mang theo trên chữ Băng Nhi chạy thẳng tới tiền tuyến đi. Ngự không phi hành tốc độ bực nào cực nhanh. Thiên Cung đế quốc vừa không lớn. Bất quá một ngày thời gian. Rất xa. Chu Duy Thanh đã thấy được Thiên Cung đế quốc đại quân đều đóng quân doanh địa. Ở vân đoá bao bọc dưới. Chu Duy Thanh cũng không sợ bị người phát hiện từ không trung quan sát phía dưới. Đối với đại quân đóng quân có thể thấy vậy rõ ràng nhất. Chẳng qua là nhìn trong chốc lát, Chu Duy Thanh trong lòng cũng không lắm âm thầm than thở. Minh Dục không hổ là phỉ lệ quân thần, trước mắt như vậy trận hình, hắn tự hỏi là mở không ra. Theo trên xuống phía dưới nhìn lại. Ở tinh thần ngoài rừng rậm đóng quân, quân đội có ít nhất 10 vạn đại quân trở lên. Hơn nữa trong rừng rậm bộ còn có một bộ phận đóng quân. Số lượng không rõ. Doanh trại toàn bộ cùng nhau trông coi. Nhìn xa tháp chung quanh phát triển tuần tra kỵ binh xen kẽ mà đi. Một khi có điều động tính đại quân coi như là toàn diện xuất động. Dựa theo trước mắt trận hình cũng sẽ không có nửa phần coi là loạn. Hơn nữa những thứ kia vô luận là ở thao luyện hay là đang tuần tra binh sĩ, cũng đều lộ rõ chỉnh tề, quân dung nghiêm chỉnh. Phải biết rằng, theo Minh Dục gia nhập Trung Thiên Đế Quốc đến hiện tại, trước sau cũng không đến 2 năm thời gian. Ở nơi này trong thời gian thật ngắn, hắn chẳng những đem Thiên Cung đế quốc quân đội phát triển đến trước mắt như vậy quy mô, lại càng có tuyệt đối cường đại lực chiến đấu. Đổi Chu Duy Thanh chính mình, hắn tuyệt đối không có lòng tin này. Hiện tại Thiên Cung đế quốc quân đội không chỉ là có phục quốc thực lực, thậm chí phản công cũng là không có vấn đề gì cả. Tiểu bàn, chúng ta đi xuống đi. Thượng quan Băng Nhi ôn nhu nói. Chu Duy Thanh gật đầu. Ôm cô ta mảnh khảnh vòng eo. Hai người từ trên trời giáng xuống. Không có trực tiếp hướng quân doanh bay đi. Để tránh xuất hiện không tất yếu hiểu lầm. Trực tiếp rơi vào quân doanh ngoài. Sau đó lại hướng quân doanh phương hướng đi tới. Người nào? Hai người đi tổng cộng vẫn chưa tới 100 thước. Sưu sưu sưu sưu, liền từ hai bên nhảy lên ra 4 tên lính. Chu Duy Thanh tự nhiên là sớm liền phát hiện bọn họ. Nhưng trong tầm mắt, phía trước 4 người này nhưng là tất cả đều không tồn tại. Lúc này bọn họ đi ra, mới có thể thấy, ban đầu hẳn là trên mặt đất đào 4 động. Mặt trên còn có rất nhiều che giấu. Trong tay bọn họ trên tấm chắn cũng đều bện rồi cỏ tranh đồ, cho nên tiềm phục tại dưới đất trong đồng rất khó phát hiện. Đây chính là cái gọi là trạm gác ngầm đi. Nhìn 4 chuôi hàn lóng lánh lưới dao sắc bén, Chu Duy Thanh ha hả cười một tiếng, nói đừng động thủ, người mình. Người mình. Cầm đầu một tên binh lính nghi hoặc nhìn Chu Duy Thanh, nhìn lại bên cạnh hắn thượng quan Băng Nhi, thân thể chợt chấn động. Phù phù một tiếng, quỳ một gối xuống trên mặt đất. Hướng thượng quan Băng Nhi cung kính nói thuộc hạ thứ 4 sư đoàn dưới cờ thứ 27 trung đội thám báo Tôn Pháo. Gặp qua tổng huấn luyện viên. Mấy người khác rồi vội vàng quỳ rạp xuống đất cho thượng quan Băng Nhi hành lễ. Chu Duy Thanh sờ sờ lỗ mũi, cười khổ nói xem ra ta đây cái thống soái còn so ra kém tổng huấn luyện viên nổi danh a. Thượng quan Băng Nhi bật cười, nói ai bảo ngươi lười như vậy nơ. To. À. Cũng đều không thế nào ở mọi người trước mặt lộ diện đây. Điều này cũng chứng minh hai vị tỷ tỷ là co nào cực khổ vì ngươi đánh liều. Chu Duy Thanh cười hắc hắc. Nói tốt lắm, tất cả mọi người đứng lên đi. Làm để tránh cho hiểu lầm, các ngươi điểm hai người dẫn chúng ta vào đại doanh đi gặp Minh Dục. Chu Duy Thanh lời vừa rồi cũng không có cố ý hạ giọng, này mấy tên lính cũng nghe được rồi, thống soái. Có ý gì? Bọn họ trong lòng không khỏi nghi ngờ. Nhưng ở Chu Duy Thanh bên người thượng quan Băng Nhi bọn họ cũng đều rất xa gặp qua. Tổng huấn luyện viên ở cả hôm nay Thiên Cung Đế Quốc trong đại quân uy danh còn Minh Dục nguyên soái có thể so sánh được. Này hôm nay nam tử trẻ tuổi đến tột cùng là người nào? Nhìn bốn người trần chờ bộ dạng, Chu Duy Thanh có chút bất đắc dĩ nói quên đi, vẫn là ta tự mình tới đi. Hắn nóng lòng biết được tình huống trước mắt, không muốn ở chỗ này làm trễ nai thời gian. Vừa nói, Chu Duy Thanh tay phải nâng lên, hướng không trung mỉm cười nói đập. Nhất thời, không khí chợt nóng nảy động. Một cách lôi điện ngưng kết mà thành cự long. Ở đây bốn gã thám báo binh lính suýt nữa chừng ra hốc mắt, hai tròng mắt nhìn chăm chú có bay lên trời. Chói tai tiếng xé gió hỗn hợp có lôi điện mạnh mẽ năng lượng ba động trong nháy mắt khuyết tán ra. Kia lôi điện cự long quanh quẩn trên không trung một tuần sau, phát ra liên tiếp lôi minh điện thiểm, này mới chậm rãi biến mất. Bên này lôi điện quang mang còn không có biến mất. Thiên Cung Đế Quốc đại doanh bên kia thì đã có phản ứng. Trên trăm đạo thân ảnh theo Thiên Cung Đế Quốc đại doanh phương hướng bay lên trời. Rất ít tốc độ kinh người hướng bên này mà đến. Mặc dù khoảng cách còn xa, nhưng Chu Duy Thanh cũng có thể thấy rõ. Này bay lên không trăm người, nhưng không đúng là mình vô song không quân sao? Lúc cách một nhiều năm, lần nữa nhìn thấy chính mình một tay chế tạo vô song không quân. Về nhà cảm giác nhất thời làm hắn trong lòng có chút khác thường ấm áp. Kia trăm người không quân rất nhanh liền đi tới bên này. Một đám ngưng hình cung đều đã trương thành đầy tháng. Càng làm người rung động chính là này 100 tên ngự châu sư. Thế nhưng tất cả đều là năm châu trở lên tu vi. Một người cầm đầu, rõ ràng chính là Khấu Dụ. Bọn họ cũng không phải là tập trung ở cùng nhau bay tới. Trên không trung lúc sau, trận hình cũng đã tản ra. Lấy một cái bán vây quanh nửa vòng tròn hình dạng xuống lại tới đây. Trên trăm tên ngự châu sư đồng thời khóa. Lệnh này một khu vực cũng đều tràn đầy cảm giác bị áp bách. Khấu Dụ ở nhất trung ương vị trí, tu vi của hắn thế nhưng cũng đã tăng lên tới năm châu cảnh giới. Khấu Dụ, ngươi cho ta xuống tới. Không đợi Khấu Dụ thấy rõ người đến là ai, một cổ khổng lồ hấp lực liền từ trên mặt đất truyền đến. Ngạnh xanh xanh đích đem thân thể của hắn giật đi xuống. Khấu Dụ quá sợ hãi, không cần suy nghĩ chỉ bằng cảm giác một mũi tên bắn ra ngoài. Hắn chắc lần này chuyển động không cần gấp gáp. Kia phi trên không trung trăm tên vô song không quân tự nhiên là không chút lựa chọn mở cung gian phòng. Kêu to xé sách trường không. Chói tai nổ đùng lệnh kia đứng ở Chu Duy Thanh cùng thượng quan Băng Nhi trước người bốn gã thám báo hồn phi thiên ngoài. Trăm tên vô song không quân bắn xong. Đan là bọn hắn kia ngưng hình cung mang vào bạo phá thuộc tính cũng đủ để đem này phương viên trăm mét trong phạm vi oanh thành hố sâu a. Nhưng là sau một khắc, bọn họ nhưng tất cả đều sợ tráng váng. kêu to thanh chẳng qua là vang lên một nửa, cũng đã đột nhiên ngừng lại. Trên trăm vũ tiến, lại thì như vậy trên không trung dừng lại xuống tới. Kỳ lạ hơn gì chính là, những thứ này vũ tiến lại một lần nữa bay trở về, trực tiếp rơi vào kia trăm tên vô song không quân tiến trong bầu. 100 người, lại không có một người nào, không có một cách nào sai lầm. Mà Khấu Dụ vẫn như cũ là bị trực tiếp xé đến trên mặt đất, trực tiếp rơi vào cùng Duy Thanh trước mặt. Mới là gặp mặt, sẽ phải tặng lễ cho ta sao? Tiểu tử ngươi cũng không nhìn rõ ràng thì động thủ a. Chu Duy Thanh cười ha hả nói. Vốn là Khấu Dụ mắt nhìn mình các huyên để mũi tên thế nhưng tất cả đều bị cản trở. Đáy lòng đã mạo khí một cổ khí lạnh. Thầm kêu một tiếng xong đời. Nhưng sau một khắc, khi hắn thấy rõ ràng trước mắt là người nào lúc sau, hoảng sợ nhất thời biến thành vui mừng. Chương 262 toàn bộ hận địa vô hoàn. 1. Côn Vê Tơ A Mã. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Lão đại ngươi trở lại. Khấu Dụ vui mừng quá đỗi, xông lại tựu cho Chu Duy Thanh một hùng ôm. Bất quá, ôm còn không có một giây đồng hồ hắn tựu kịp phản ứng. Vội vàng buông ra Chu Duy Thanh che ở trước người hắn hướng không trung hô to. Đừng động thủ. Người mình. Thật ra thì, coi như là giữa không trung vô song không quân cửa muốn đồng thủ cũng căn bản không thể nào. Bọn họ mọi người tất cả đều bị không khí đọng lại trên không trung. Căn bản ngay cả nửa điểm phản kháng có thể cũng không có. Chu Duy Thanh vung tay lên, giải khai đối với bọn họ trói buộc. Những thứ này vô song không quân lúc này mới rối rít rơi xuống đất. Khấu Dụ không có nữa ôm lên, mà là lui về phía sau mấy bước, quỳ một gối xuống, cung kính hướng Chu Duy Thanh nói Khấu Dụ ra mắt đại soái. Chu Duy Thanh vung tay lên, một cổ nhu hòa không khí đưa từ trên mặt đất bày. Nhà mình huynh đệ không có nhiều như vậy lễ số. Huống chi ta đây đại soái cũng bất quá là chơi bời lêu lổng người rảnh rỗi mà thôi. Lúc này, vô song không quân cửa đã cũng rơi xuống. Bình thường thám báo không nhận ra Chu Duy Thanh. Bọn họ những thứ này vô song chiến sĩ vừa làm sao có thể không nhận ra đây. Trong bọn họ tuyệt đại đa số đều là Chu Duy Thanh từ Trung Thiên Đế Quốc mang tới a. Lão đại, là lão đại trở lại. Những người này phần phật nữa tựu xông tới. Bọn họ đều là bí tử doanh xuất thân. Chu Duy Thanh vừa luôn luôn không có gì uy nghiêm. Chợt thấy hắn, những người này vui mừng dưới đã sớm quên mất cái gì may mắn u đếm không lễ số. Nhất thời vọt lên. Bất quá, bọn họ cũng chính là vọt mấy bước. Sau một khắc, mọi người trên mặt tựu cũng toát ra rồi vẻ sợ hãi. Vội vàng dừng bước lại. Cung kính nói ra mắt tổng huấn luyện viên. Chu Duy Thanh cố nén cười toan tính. Nói tổng huấn luyện viên đối với các ngươi làm cái gì? Nhìn đem các ngươi mọi người hù đích bộ dáng kia. Khấu Dụ cười hắc hắc nói cũng không còn làm cái gì, chính là thỉnh thoảng kiểm tra thí điểm hạ xuống, tìm mấy người luận bàn một chút mà thôi. Chu Duy Thanh một trận bất đắc dĩ, không nghi ngờ chút nào, này tìm người tỉ thí nhất định là Thượng Quan Phỉ Nhi. Thượng Quan Tuyết Nhi chắc là không biết làm chuyện loại này. Tốt lắm, chúng ta về trước doanh sao? Vừa lúc ngươi cũng nói cho ta một chút, ta rời đi trong khoảng thời gian này, chúng ta bên này tình huống như thế nào? Tốt, Khấu Duệ dẫn theo một đám vô song không quân vây quanh Chu Duy Thanh hai người chạy thẳng tới doanh trại phương hướng đi tới. Cho đến bọn họ rời đi túc túc một khắc đồng hồ thời gian lúc trước kia bốn gã thám báo mới xem như kịp phản ứng. Bốn người hai mặt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải rồi. Chỉ là bọn hắn lại sâu khắc nhớ được những thứ kia ở trong mắt bọn hắn vô cùng khâm phục vô song không quân thế nhưng cũng gọi người kia lão đại. Khấu Duệ thám báo trường lại thật xưng hô hắn là thống soái. Hắn là. Chẳng lẽ là chúng ta vị kia thần long thấy đầu không thấy đuôi Chu nguyên soái không được. Chu Duy Thanh ở ban đầu cách trước khi đi. Đã thống soái vị trí tặng cho rồi Minh Dục. Mình thì treo một quân bộ tổng trưởng chức quan nhàn tản. Nhưng hắn ở thiên cung đế quốc. Nhất là những thứ kia các nguyên lão trong mắt địa vị là không người nào có thể dao động. Vì vậy, mọi người theo ngày nguyện ý xưng hô hắn là nguyên soái. Này thì có Minh Dục nguyên soái cùng Chu nguyên soái hai nguyên soái danh hiệu. Trước khi đến doanh trại trên đường Khấu Duệ tướng này một từ năm đó thiên cung đại quân phát triển tình huống hướng Chu Duy Thanh làm đơn giản hồi báo. Này một năm trung thiên cung đại quân trải qua nửa năm chừng lắng đọng sau. Cho nửa năm trước bắt đầu phát động chỉ trong một thời gian ngắn. Hãy thu phục rồi thiên cung đế quốc phần lớn thổ địa thậm chí không có gặp phải cái gì chống cự.